Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2481, chương 2501. Lại sinh biến cố, chủ nhân vận khí qua xui xẻo. Chẳng lẽ ta trước đó xui xẻo như vậy, là bởi vì sự xuất hiện của hắn sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một lần lại một lần không may trốn ở tinh cung bên trong huyết ma Ngưu Tôn, trong lòng buồn bực phỏng đoán, hắn cảm thấy chính mình sở dĩ xui xẻo như vậy, chủ yếu là bị Mạc Thanh Vân ảnh hưởng. Huyết ma Ngưu Tôn ý nghĩ, nếu để cho Mạc Thanh Vân biết rõ, hắn nhất định sẽ bị đánh rất thảm. Tiểu tử kia lại xui xẻo, thậm chí ngay cả thi khí thiết cốt ổ rắn đều để hắn cho móc ra. Nhanh lên ra tay đi, không phải tiểu tử kia nhất định phải chết. Nhìn xem tiểu tử này đào núi, ngược lại để chúng ta chờ đợi tăng thêm không ít niềm vui thú. Ha ha, ta cũng là nghĩ như vậy, tiểu tử này rất có ý tứ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lại gặp phải nguy hiểm, Kim Quang Sơn Ngũ Lão lập tức xuất thủ, cũng không có đối với cái này cảm thấy không vui. Chỉ chốc lát, tại Kim Quang Sơn Ngũ Lão xuất thủ dưới, tập kích Mạc Thanh Vân yêu xà đều bị giết, đem yêu xà đều đánh chết. Đại lão cau mày, hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi còn muốn tiếp tục đào sao? Dùng ngươi dạng này vận khí, muốn tìm được các sư huynh của ngươi, chỉ sợ thật là khó khăn vô cùng a. Tích thủy xuyên thạch, chỉ cần gắng sức, sắt mài thành kim, chỉ cần ta không buông bỏ, nhất định có thể tìm tới các sư huynh. Đối với đại lão thuyết phục, Mạc Thanh Vân một mặt kiên định biểu lộ, cho hắn một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Kim Quang Sơn năm người đầu tiên là biểu lộ sững sờ, tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Loại này không sờn lòng tinh thần, thật sự là rất khó khăn, có thể là đắt, là rất nhiều người không có. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân quyết định, Kim Quang Sơn Ngũ Lão không còn thuyết phục, mặc cho lấy hắn đi tiếp tục đào núi. Cái này tiểu dáng người của con ngươi không sai, tính khí lại theo ta đồng dạng, ta có chút nghĩ thu hắn làm học trò. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, nhị lão mỉm cười triệt lấy sợi râu, trên mặt vẻ tán thưởng không còn che giấu. Nghe được nhị lão ý nghĩ, tứ lão cười nhạt lắc đầu, trêu chọc nói, nhị ca, tiểu tử này mặc dù phẩm tính cực dai, nhưng hắn khí vận quá kém, ngươi muốn đem hắn bồi dưỡng, độ khó không là bình thường lớn. Lão tứ, điểm này ngươi liền không hiểu được, càng khó bồi dưỡng càng có ý tứ. Nghe được tứ lão quan điểm, tam lão lập tức phản bác một câu, liền xông nhị lão nhíu nhíu mày, nói, nhị ca đem tiểu tử này bồi dưỡng được đến, chẳng phải là càng có thể hiển lộ rõ ràng năng lực của hắn. Ta nói đúng không? Ha ha, vẫn là lão tam hiểu ta. Nhị lão nghe vậy, lập tức vui sướng cười lớn, càng thêm chú ý Mạc Thanh Vân biểu hiện. Sau đó, tại năm người chú ý xuống, Mạc Thanh Vân càng đào càng sâu. Mấy canh giờ về sau, tại Mạc Thanh Vân khai quật dưới, hắn rốt cuộc tìm được Phương Thanh Việt năm người. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, Phương Tâm Linh thế mà còn sống, thao túng một cái trận pháp thủ hộ chính mình. Còn như Phương Thanh Việt bốn người thì là toàn bộ đều đã chết. Bất quá, Phương Tâm Linh tình huống cũng không lạc quan, trong tay trận bàn quang mang ảm đạm, xem ra không bao lâu thời gian nàng trận bàn tựu không cách nào chống đỡ. Là ngươi? Tại Phương Tâm Linh sinh lòng tuyệt vọng lúc, hắn nhìn thấy một tấm gương mặt tuấn tú, lập tức trong lòng dâng lên liên y. Nàng bây giờ không có nghĩ đến, tại nàng cảm thấy lúc tuyệt vọng, Mạc Thanh Vân thế mà lại tới cứu nàng, nàng thế mà còn sống. Nhìn thấy Phương Tâm Linh không có chết, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, để cái này biến cố làm cho trở tay không kịp. Kể từ đó, vạn nhất Phương Tâm Linh không phối hợp lời nói, hắn hoang ngôn chẳng phải là muốn bị vạch trần, khí vận bị cải biến, thật sự là mọi việc không thuận a. Đối với trước mắt tình huống này, Mạc Thanh Vân không nhịn được thở dài một tiếng, trong lòng dâng lên một cỗ bất đắc dĩ. Kim Quang Sơn Ngũ Lão ở một bên quan sát, hắn cũng không dám đem Phương Tâm Linh giết, này bằng với cũng không đánh tự chiêu. Mặc dù Mạc Thanh Vân trong lòng kinh ngạc, nhưng hắn cũng sinh ra may mắn không phải Phương Thanh Việt còn sống. Nếu như là Phương Thanh Việt còn sống lời nói, tình huống tựu thật gây bất lợi cho hắn. Giống như ngươi nếu không muốn chết, sau đó hết thảy nghe ta chỉ huy. Mặc dù không cách nào đánh giết Phương Tâm Linh, nhưng Mạc Thanh Vân vẫn là nhắc nhở nàng một phen, hy vọng đợi lát nữa có thể man thiên quá hải. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Phương Tâm Linh lộ ra ánh mắt phức tạp, nhìn xem Mạc Thanh Vân thật lâu không nói lời nào. Đối với Phương Tâm Linh biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới, đem Phương Thanh Việt mấy người thi thể rời ra. Thật đúng là tìm được, xem ra tiểu tử này không có nói sai. A, còn có một cái nha đầu còn sống. Nha đầu này ngược lại là mạng lớn. Xem tiểu nha đầu này biểu hiện, tựa hồ đối với tiểu tử kia động tình. Tiểu tử này liều mạng đào núi, chỉ sợ cũng là vì nha đầu kia. Ngược lại là một cái đa tình tiểu tử. Tiểu tử này ngược lại là người ngốc có ngốc phúc, khí vận cũng không tính quá kém cỏi. Nhìn thấy Phương Tâm Linh mấy người bị tìm tới, Kim Quang Sơn Ngũ Lão cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc, chậm rãi hướng Mạc Thanh Vân bay đi. Chỉ chốc lát, năm người đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Nhị lão mặt lộ vẻ cười nhạt trêu chọc nói: "Tiểu tử ngốc, nhanh giới thiệu cho chúng ta thoáng cái, nhà đầu này là gì của ngươi?" Nghe được nhị lão tra hỏi, Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh chi sắc, đưa tay chỉ hướng Phương Tâm Linh nói: "Hồi tiền bối, vị này là sư tỷ của ta Phương Tâm Linh, nhìn thấy sư tỷ còn sống, chứng minh của ta mạo hiểm là đáng giá." Mạc Thanh Vân trả lời một câu, hắn lại lộ ra cảm kích biểu lộ, hướng Kim Quang Sơn Ngũ Lão hành lễ nói: "Ta có thể tìm tới sư huynh thi thể, cùng cứu trở về Tâm Linh sư tỷ, may mắn mà có năm vị tiền bối trợ giúp, nếu không phải năm vị tiền bối xuất thủ, ta đã sớm táng thân yêu thú miệng. Ngươi tiểu tử này, ngược lại là hiểu chuyện." "Không sai, không sai." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Kim Quang Sơn năm người tán thưởng gật gật đầu, đối Mạc Thanh Vân hảo cảm càng thêm hơn. Đối Mạc Thanh Vân tán dương vài câu, nhị lão hơi suy nghĩ thoáng cái, nhân tiện nói: "Tiểu tử, đã ngươi tìm tới sư huynh đệ, tiếp xuống tựu ngươi không có chuyện, các ngươi trước tiên lui đến một bên đi thôi." "Rõ." Nghe được nhị lão bàn giao, Mạc Thanh Vân lên tiếng, liền dẫn Phương Thanh Việt mấy người thi thể lui ra. Đối với Mạc Thanh Vân mấy người nói chuyện, Phương Tâm Linh vẫn luôn không nói gì, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn qua Mạc Thanh Vân. Một lát sau, đợi Mạc Thanh Vân hai người lui về phía sau, Kim Quang Sơn Ngũ Lão liền bắt đầu oanh sơn. Xem bọn hắn hành động này, tựa hồ muốn đào đất ba trượng, cũng muốn đem huyết ma Ngưu Tôn tìm ra. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân xem như minh bạch, huyết ma Ngưu Tôn vì sao như vậy hốt hoảng. Nếu là rơi vào Kim Quang Sơn Ngũ Lão trong tay, huyết ma Ngưu Tôn hạ tràng, gần như có thể tưởng tượng đến. Không bao lâu, tại Kim Quang Sơn Ngũ Lão xuất thủ dưới, cả tòa Cốt Sơn đều bị di thành đất bằng. Xem ra huyết ma Ngưu Tôn thật không ở nơi này. Tin tức của chúng ta sai, đem cái này Cốt Sơn đều san bằng, vẫn như cũ không có phát hiện huyết ma Ngưu Tôn bóng dáng. Đại lão làm ra một cái kết luận. Nghe được đại lão lời như thế, bốn người khác đều là sắc mặt trầm xuống, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng. Kể từ đó, bọn hắn lần này hành động chẳng khác gì là uổng phí sức lực, trọng nhân quả thiện ác,